Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178 đuổi theo. Rốt cuộc nơi này ma tu vừa thấy liền không phải thiện tra tử. Trên tay giết chóc trọng đến thiên đạo đều phải giáng xuống thiên phạt chi lôi treo cổ. Nếu người này có thể bình an vượt qua, như vậy liền sẽ trở thành mọi người nhìn lên thiên tài. Mà người như vậy đầy người huyết oán sát khí, là đạo môn cùng Phật môn sở kiêng kỵ. Đặc biệt là Phật môn, cho nên xuất hiện những cái đó tự xưng là trừng ác dương thiện Phật môn cao. Tăng chắc chắn tru sát. Chính là nhân vật như vậy ở bọn họ ma môn lại là không kiêng kỵ. Chỉ cần thực lực cao, người chính là lão đại. Ở mọi người quan vọng thời điểm, một tiếng kiếm minh vang vọng phía chân trời. Tiếp theo là một phen ma khí ngập trời kiếm nhảy vào phía chân trời, mọi người ánh mắt sáng ngời. Thần binh lợi khí, đồng thời tham lam ý niệm cũng nổi lên trong lòng. Mọi người nhìn kia thanh kiếm, mang theo hủy diệt lực lượng thẳng tắp đâm hướng thiên lôi. Tức khắc đảo trừ một ngụm khí lạnh, thành quân chân quân sắc mặt biến đổi. Trên tay gân xanh bạo khởi, đó là bọn họ vạn đạo tông nhất đạo kiếm. Nếu là bên không có gặp qua người, định là nhận không ra thanh kiếm này là đã từng trấn áp yêu tà nhất đạo kiếm. Nếu không phải ký ức quá mức khắc sâu, hắn cũng có khả năng sẽ không nhận ra. Kiêng nhiệt xúc, hắn làm sao dám. Thế nhưng sống sờ sờ đem một phen đạo môn thánh kiếm tế luyện thành một phen đầy người sát khí oán khí ma kiếm, lại nhìn đến bầu trời thiên phạt chi lôi, không khỏi trong lòng lại đau lại giận. Thanh kiếm này có thể trở thành ma kiếm, chỉ sợ là dùng người sống máu tươi tế luyện. Kiêng nhiệt xúc dùng giết chóc đúc liền ma kiếm, một phen chính đạo chi kiếm sa đọa, vô số người oán khí, việc làm thiên đạo không dung, cho nên thiên đạo giáng xuống thiên phạt chi lôi. Phanh, Tịch Ly nắm tay hung hăng tạp hướng về phía đại địa hùng trên bụng. Tức khắc đại địa hùng bị ném đi trên mặt đất, giống giống kêu. Tịch Ly ở thu thập đầu Lý Phong mật ong khi gặp này chỉ đồng dạng tới trộm mật ong. Gia hỏa, đại địa hùng, cấp thấp yêu thú trung cấp quan trọng tuyển thủ. Một tiếng đen nhánh tỏa sáng lông tóc, lại là căn căn cứng rắn như thổ thứ. Là nó phòng ngự pháp y, mà nó lực lượng tuyệt đối là cấp thấp yêu thú chung người xuất sắc, mà Tịch Ly gặp được này chỉ yêu thú là luyện khí 10 tầng tu vi, mà Tịch Ly tu vi chỉ có luyện khí 8 tầng. Cho nên ở một phen linh lực công kích sau, không làm gì được này chỉ đại địa hùng. Vì thế Tịch Ly lựa chọn từ bỏ linh lực công kích, chuyển biến thành thân thể công kích. Tịch Ly rèn thể tu vì là nửa bước trúc cơ, chính là so này chỉ đại địa hùng muốn cao thượng rất nhiều. Chỉ là lần đầu tiên cùng loại này yêu thú thịt bác, khó tránh khỏi có chút trứng chọi đá. Chính mình tại đây chỉ thật lớn yêu thú trước mặt giống như là một con nhảy nhót con thỏ. Mà cùng vị này lực phòng ngự kinh người, lại là lực lượng hình yêu thú trực tiếp thịt bác, cho dù là nàng có nửa bước trúc cơ thịt thể cường độ, muốn trong thời gian ngắn bắt lấy này chỉ đại địa hùng cũng không quá khả năng. Mà nơi xa đã có ong ong thanh âm truyền đến, rõ ràng là ra ngoài kiếm ăn đầu Lý Phong đã trở lại. Đầu Lý Phong tuy rằng cũng là cấp thấp yêu thú, nhưng là này số lượng nhiều, một đám đầu Lý Phong điên cuồng công kích tương đương với cho rằng luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Cho nên bên này cần thiết tốc chiến tốc thắng, một phen đánh bại đại địa hùng. Trên tay xuất hiện một cây mộc đăng, hướng về đầu Lý Phong tổ ong một quyền, thu vào túi chữ vật. Không đợi đại địa hùng phản ứng, tốc độ cực nhanh nhảy lên ở ngọn cây gian, hướng về rừng cây lóe đi. Đại địa hùng sửng sốt, phản ứng lại đây phát hiện công kích chính mình nhân loại chẳng những chạy thoát, còn mang đi nó nhìn trộm đã lâu mật ong. Tức khắc giận dữ, hướng tới Tịch Ly chạy trốn phương hướng liền đuổi theo, rồi sau đó mặt ong ong thanh cũng càng lúc càng lớn. Hiển nhiên là về nhà đầu Lý Phong phát hiện chính mình tổ ong đã không có. Nhìn về phía chạy trốn đại địa hùng, tức khắc lộng nổi giận đùng đùng đuổi theo, hủy ra chi thù không đội trời chung. Loại này sinh vật là rừng rậm thích nhất trộm bọn họ mật ong ra hỏa. Lần này bị bọn họ gặp được, tuyệt đối không thể buông tha. Hết chương.